Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hẹ chương 8, thứ 8 chương đạt thành hiệp nghị, thế tử, nàng lợi dụng tinh thần lực áp chế Tô Mộc Quân linh hồn. Dùng bát năm cùng Tô Mộc Quân linh hồn đối kháng, chiếm cứ khối này thân thể. 2 năm trước sự tình, là nguyên thân lần đầu tiên cùng nàng thỏa hiệp, cho nên nàng tạm thời nhượng Tô Mộc Quân linh hồn thúc đẩy khối này thân thể. Thanh tỉnh lại, cho Sở Vân Nguyệt viết một phong thư, còn thế nào Tống Tín, lại là nàng băng bận. Cũng bởi vậy, nhượng Sở Vân Nguyệt có điều chuẩn bị, tránh được một hồi tử kiếp, bằng không dựa theo kiếp trước quỹ tích, Sở Vân Nguyệt ở trận này xuân săn ám sát chung liền ném tính mạng. Việc này qua đi, Tô Mộc Quân linh hồn hình như dần dần tương thông, cũng hoặc là bởi vì biết nàng có năng lực giúp nàng báo thù. Cho nên ở nàng đáp ứng Tô Mộc Quân linh hồn hứng lấy hạ của nàng thu hận hậu, Tô Mộc Quân linh hồn mới hoàn toàn ly khai khối này thân thể, biến mất không thấy, làm cho nàng Quý Quân Nguyệt chân chính nắm trong tay khối này thân thể, trở thành hiện tại Tô Mộc Quân. Lại bởi vì linh hồn cần thời gian dung hợp, ở trên giường nhiều năm gần một năm mới tỉnh lại, mà vừa tỉnh đến, vừa vặn liền gặp Thượng Tô Lật Vũ đến thăm bệnh. Thừa dịp không người lúc, ở trên mặt của nàng vẽ loạn hủy dung độc dược mãn tính. Nếu không phải nàng đúng lúc tỉnh lại tẩy đi kia thuốc độc, gương mặt này nhưng liền thực sự hủy ở Tô Lật Vũ trên tay. Sở Vân Nguyệt mâu quang nổi lên một tia sóng lớn, hình như có mịt mờ ám quang chợt lóe rồi biến mất. Mang theo điểm lợi hại phong mang, lại dẫn điểm lạnh lùng nghiêm nghị lạnh, bình tĩnh nhìn Tô Mộc Quân. Hình như muốn từ trên mặt nàng phát giác cái gì bất thường biểu tình. Thế nhưng thất bại, hắn căn bản vô pháp ở trên mặt nàng tìm kiếm ra cái gì. Tô Mộc Quân trên mặt cảm xúc nhìn như ngả ngớn thấu cười. Không mang theo chính kinh, kỳ thực lại lộ ra thâm ý, nhượng hắn trong lúc nhất thời cũng khó lấy kết luận, ngươi muốn làm cái gì. Hình như qua rất lâu, lạnh hàn thanh âm mới chậm rãi vang lên. Thổi tàn một phòng vắng vẻ kỳ dị, Sở Quốc Hoàng thất máu tươi. Này một câu đơn giản lời nói, lại chịu tải quá nhiều đẫm máu hòa lệ khí. Hắn là càng lúc càng xem không hiểu thuần du, Tô Mộc Quân đối với Sở Vân Nguyệt lại một lần rời đi đề tài. Như cũ không có để ý, trên mặt tiểu ý phai nhạt một chút, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi không cần thiết biết, chỉ cần minh bạch, vị trí kia là của ngươi. Đồng thời, không muốn nhúng tay chuyện của ta, ngươi nhân ta đã giải quyết, hy vọng không có tiếp theo. Sở Vân Nguyệt mâu quang lóe lên. Lạnh đạm phượng con ngươi lành lạnh u ám, như hắc không thấy đáy giếng cổ. Giếng cổ trong hình như có hơi hắc quang đang nhảy nhảy. Sau đó, thon dài thanh chát ngón tay rơi vào trên xe lăn, hơi dùng sức, xe đẩy trượt ra, Cẩm Thanh và Cẩm Lương theo sát phía sau. Theo từ từ đi xa thân ảnh, lành lạnh nhạt nhẽo thanh âm lơ lửng tới. Thành giao, một trận gió thổi tới. Thổi tàn kia hơi lạnh âm điệu, tựa là ảo giác, chỉ có trong phòng một tập tử y dựa vào ngồi ở vị thiếu nữ. Khóe môi vẽ bề ngoài ra yêu hoa tươi cười, lộ ra một chút kinh sợ âm tà. Theo tướng quân phủ ra hậu, Cẩm Thanh và Cẩm Lương hai người đột nhiên có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác. Lúc này mới phát hiện phía sau lưng vậy mà hơn một tia chiều lạnh. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương đáy mắt nhìn thấy một tia chấn động chợt lóe rồi biến mất. Thuần du quận chúa thật mạnh khí chàng, lúc đó bọn họ còn không cảm thấy. Có lẽ là vì là thứ nhất mắt liền bị của nàng dung nhan hòa giáo dưỡng dẫn dắt rời đi lực chú ý. Do đó xem nhẹ trên người nàng mang theo hơi thở. Hiện ở hồi tưởng lại, mới hậu chi hậu giác phát hiện, vừa thuần du quận chúa nhìn như tùy ý cả gan làm loạn. Kỳ thực u vọng tà lãnh, thấu mãn âm quỷ thần bí áp bức khí, nhất là Cẩm Thanh, hắn đến bây giờ hồi tưởng lại Tô Mộc Quân nhìn qua kia đạo ánh mắt lúc. Đáy lòng như cụ thấu mãn hàn khí, kia u vọng con ngươi chỗ sâu chợt lóe rồi biến mất dày đặc cùng lạnh lùng nghiêm nghị. Như vậy khí thế, hắn chỉ có ở hoàng thượng trên người thấy qua, ngay cả thái tử cũng không có như vậy, làm cho lòng người run khí phách. Lên xe ngựa hậu, Cẩm Thanh nhìn nhắm mắt dưỡng thần Sở Vân Nguyệt, cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi. Điện hạ, kia Thuần Du quận chúa mục đích bất thuần, chúng ta thực sự muốn cùng nàng hợp tác sao? Thuần Du quận chúa quá mức kỳ dị, Cẩm Lương quạnh quẽ phun ra một câu ngắn gọn lời nói. Sở Vân Nguyệt chậm rãi mở mắt ra, đáy mắt trong nháy mắt lưu chuyển quá một mặt lạnh sắc bén. Sau đó rơi vào chính mình đôi chân thượng, con ngươi sắc thật sâu, môi mỏng nhẹ khài, nói ra một câu ý vị không rõ lời nói. Nàng biết quá nhiều, hợp tác là hiện nay lựa chọn tốt nhất. Cẩm Thanh và Cẩm Lương hai người túc khởi chân mày. Lại không nói thêm nữa, bởi vì bọn họ biết, điện hạ đã làm ra quyết định. Sở Vân Nguyệt lạnh đạm trong mắt lại một lần nữa chậm rãi liễm khởi. Hắn không sợ Tô Mộc Quân có mục đích, chỉ sợ nàng mục đích không rõ. Nàng muốn hoàng thất máu tươi, lại phải giúp hắn ngồi lên ngai vàng. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể xác định, nàng cùng hắn bất là địch nhân. Ít nhất bây giờ không phải là, mà hắn cũng chú ý tới Tô Mộc Quân mới vừa vào cửa lúc. Bay xuống ở trên đùi hắn ánh mắt, rất hiển nhiên, nàng hình như nhìn thấu cái gì. Tô Mộc Quân bây giờ còn không thể chết được, hắn cũng không làm không nắm chặt sự tình, ở chưa biết rõ ràng của nàng nội tình tiền, sẽ không dễ dàng động thủ. Huống chi, hiện nay hợp tác so với bất hòa, thích hợp hơn hắn cùng với nàng giữa quan hệ. Ở Sở Vân Nguyệt đi rồi, Tô Mộc Quân cũng không có ly khai Vân Đến Các, chỉ là làm cho người ta chuẩn bị một ít thức ăn hòa uống đưa tới. Hạ nhân đem thức ăn đưa tới hậu, còn không chờ nàng đuổi nhân, liền một cái buông xuống đầu căng căng chiến chiến ly khai. Đi phòng khách ngoài cửa chờ, Tô Mộc Quân thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt nhìn. Tự mình một người ngồi ở trong đại sảnh rất nhàn nhã ăn điểm tâm uống trà. Thấy bên ngoài chờ cả đám nha hoàn người hầu một trận há hốc mồm, ni quận chúa đây là đem phòng khách trở thành nhà ăn. Tô Mộc Quân sở dĩ không có ly khai, là bởi vì nàng biết hôm nay quý phủ khách nhân sẽ rất nhiều. Để tránh sau lại đi một chuyến, thẳng thắn liền không đi. Quả nhiên, ở nàng ăn không sai biệt lắm thời gian, cửa rất xa chạy tới một người hầu, một đường chạy tới phòng khách, ở lối vào liền dừng bước, kính nể lại dẫn một tia khiếp đảm mở miệng nói. Quận chúa, cần thế tử đến xem ngươi. Lúc này người đã kinh vào phủ, chiều bên này qua đây. Tô Mộc Quân tùy ý dùng tay quyên lau sát tay, mới lên tiếng nói, biết, việc này không cần thông chi phu nhân, ta tự sẽ tiếp đãi. Đi xuống đi, kia thị từ nơi nào còn quản Tô Mộc Quân trong lời nói không hợp quy củ. Hình như đạt được đặc xá bàn, cung kính đáp một tiếng liền xoay người bước nhanh ly khai. Cửa chờ kỳ danh nha hoàn người hầu đang chờ Tô Mộc Quân gọi bọn hắn tiến đi thu dọn đồ đạc. Nhưng không nghĩ đợi nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, nghĩ đến kia trên bàn trà bày phóng 3-4 đĩa điểm tâm. Ngực hung hăng một nhảy, đầu thùy càng phát ra thấp, quận chúa như vậy không nặng lễ nghi tu dưỡng, cần thế tử nếu như nhìn thấy. Mọi người nghĩ như thế nào Tô Mộc Quân không biết, cũng sẽ không để ý, liền như vậy tùy ý bán tựa lưng vào ghế ngồi. Khóe môi câu khởi độ cung lộ ra mấy phần yêu quỷ khí. U vọng tà lạnh mắt mèo hình như có đẫm máu khí chợt lóe rồi biến mất. Sở Văn Cần, Vĩnh Ích Vương Phủ Thế Tử, đương kim hoàng đế tự mình ban tên Cẩn Chi Nhất Tự. Là cả sở quốc các vương phủ thế tử ở giữa, duy nhất một được ban cho danh thế tử. 2 tháng trước Kim Loan Đại Điện trước mặt mọi người thỉnh chỉ tứ hôn. Nàng hiện tại vị hôn phu, để lời nói với người xa lạ vị hôn phu xuất hiện điều. Ha ha, không biết đại gia có hay không chú ý nhìn đệ nhất chương tích phần cuối. Có nhắc tới Cẩn Thế Tử đại điện thỉnh hôn tích sự tình tương đương giống tương đương.